Bỗng từ đầu hành lang bên kia tiếng bước chân dồn dập tiến giao gọi oang oang, vang vọng cả một vùng trời. Gạch dưới Hạnh, mau, anh Vũ tỉnh rồi, mau vào thăm đi. Vừa nghe thấy Vũ tỉnh, Hạnh liền hớt hải chạy vào. Vào trong phòng bệnh, nhìn Vũ đang yếu ớt uống cốc nước, hai khóe mắt bỗng chốc đỏ ửng lên, cô run run đi lại phía anh. Gạch dưới Hạnh, tha lỗi cho anh nhé. Vũ nhìn cô ánh mắt khẩn khoản, tha thiết. Không hiểu sao tự nhiên trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác giận dữ vô cùng, cô nhìn anh ánh mắt. Cốc truyện audio.com, đầy căm phẫn, cô bất ức đánh mạnh vào người anh, vừa đánh vừa mắng. Gạch dưới đồ khốn nhà anh, ai cho phép anh hành hạ bản thân ra nông nỗi này hả? Đồ khốn khiếp, đồ đều, Vũ bị đánh không những không kêu đau mà còn mỉm cười để cho cô đánh. Gạch dưới anh còn cười được à? Đồ khốn khiếp, gạch dưới chỉ cần em vui, em có đánh chết anh cũng cam lòng. Gạch dưới đánh chết anh để em đi tù à, anh sống ác nó vừa thôi. Anh mã quá, em mang con về ở với ông bà ngoại đấy. Cô phụng phịu quay mặt đi, điệu bộ nũng nịu đáng yêu của cô khiến tâm trạng anh thoải mái vô cùng, cơ thể yếu ớt dường như được tiếp thêm sức mạnh, cả người khỏe khoắn vô cùng. Anh nắm lấy tay cô thiết tha hỏi, gạch dưới Hạnh, về nhà với nhà nhé. Cô trầm ngâm nhìn anh, ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì quan trọng lắm, Vũ sốt ruột nhìn cô trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Nhìn khuôn mặt lo lắng đến tức cười của anh, cô thản nhiên đáp. Gạch dưới em chỉ về với bố của con em. Vũ thoáng sững người trước câu trả lời bá đạo của cô, rồi như nghĩ ra điều gì đó, mặc kệ dây chuyền nước đang cắm trên tay, anh sung sướng giật mạnh giật chuyền ra, nhảy xuống giường reo hò. Gạch dưới vậy là em đồng ý về với anh rồi đúng không? Em tha thứ cho anh rồi đúng không? Gạch dưới em chỉ về với bố của con em thôi. Gạch dưới bố của con em đây chứ đâu. Mà kể cả không phải là anh cũng đập chậu cướp hoa cứ ấp em về nhà với anh. Cả đời này của em đã định sẵn là vợ của anh rồi, em đừng hòng chạy thoát. Hạnh ngại ngùng cúi xuống tránh né ánh mắt mọi người, hai má cô đỏ ửng lên, đôi chân khẽ di di dưới đất. Gạch dưới vợ à, đợi anh khỏi bệnh chúng ta đưa con cùng về nhà nhé. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ cách trương.